Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, đệ 1022 chương ta tức siêu cấp thế lực. Tết âm lịch thứ 8 càng, tâm thành, nếu là ngươi muốn càng kích thích một ít nói, có thể cho Phượng Vị Vịnh ở bên cạnh nhìn, Phỉ Tiên Nhạc, đầy mặt vũ mị mà hướng tới Giang Tâm. Thành vứt cái mị nhãn, chuyện cười xinh đẹp, nếu là cảm thấy còn chưa đủ kích thích nói, có thể đại gia cùng nhau tới, Giang Tâm Thành hoàn toàn bại lui. Ở sinh tử trước mặt không nghĩ tới nhân tính có thể sa đọa đến loại tình trạng này. Nói cái gì đều có thể nói xuất khẩu. Giang Tâm Thành thực hoài nghi trước mặt vị này chính là không phải Phượng Hoàng cổ tộc phó tộc trưởng. Bất quá Giang Tâm Thành lại không có nghĩ đến hắn phía trước một cái đêm tối thần thông đánh chết mấy ngàn vạn Phượng Hoàng tộc người hành động cho Phỉ Tiên Nhạc, Phượng Vị Vịnh đám người như thế nào trầm trọng đả kích. Chơ mắt mà nhìn mấy ngàn vạn thân nhân, tộc nhân bị Giang Tâm Thành nhất chiêu đánh chết. Sinh tử nguy cơ đảo mắt liền phải đã đến. Giờ phút này vì giữ được chính mình mạng nhỏ, đừng nói là tự tiến chậm tịch, liền tính là càng xấu xa sự tình các nàng cũng làm ra tới. Hơn nữa Phỉ Tiên Nhạc đám người vốn là không phải cái gì lương thiện nữ tử, không ít người cũng đều không ngừng một người nam nhân, thậm chí một ít khoa trương còn dưỡng hậu cung. Phỉ Tiên Nhạc tự nhiên cũng có chính mình tiểu hậu cung. Đến nỗi Phượng Vị Vịnh có biết hay không vậy không được biết rồi. Trong đêm tối quần đảo cường giả vi tôn, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, 72 phi, nữ nhân thực lực nếu là cường đại nói, tự nhiên cũng có thể tam cung lục viện 72 nam phi. Loại chuyện này trong đêm tối quần đảo cũng không hiếm thấy. Giang Tâm Thành thật sự chịu không nổi Phỉ Tiên Nhạc đám người ra mặt dày, vội không ngừng mà phế đi bọn họ mọi người đan điền cùng kinh mạch, thậm chí ngay cả thần hồn hải cũng bị phá hư, về sau rốt cuộc vô pháp tiến thêm. Một thân thực lực 10 không tồn một. Đến nỗi vì cái gì không có phế đi bọn họ thánh thể, bởi vì một khi phế đi bọn họ thánh thể cùng giết bọn họ không có gì hai dạng khác biệt. Thánh thể một khi bị phế, thọ mệnh chắc chắn bạo giảm. Đến lúc đó liền tính là Giang Tâm Thành không giết bọn họ cũng sẽ trực tiếp thọ mệnh hao hết mà chết. Cho nên Giang Tâm Thành chỉ là phế đi bọn họ đan điền, kinh mạch cùng thần hồn hải. Sau đó đem những người này hết thảy phân phối đến phụ cận một tòa trên hoang đảo mặt. Hơn nữa bố trí giam cầm trận pháp, làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời đi kia tòa hoang đảo. Từ nay về sau nhất sinh nhất thế đều phải bị giam giữ ở kia tòa hoang đảo phía trên. Đối với loại kết quả này Phượng Vị Vĩnh, Phỉ Tiên Nhạc, đám người tự nhiên không có gì dị nghị. Ít nhất như vậy còn bảo vệ một cái mạng nhỏ, không giống những người khác như vậy trực tiếp đã chết. Tốt xấu bọn họ còn sống, chiếm cứ Phượng Hoàng Thánh Đảo về sau, Giang Tâm Thành lập tức phát động dưới trướng sở hữu U Minh quỷ tộc dọn dẹp toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Vực, đem Phượng Hoàng Thánh Vực sở hữu Phượng Hoàng tộc người đều đánh chết. Hơn nữa chiếm cứ sở hữu thuộc về Phượng Hoàng cổ tộc địa bàn. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là này đó địa bàn phía trên sản nghiệp cùng tài nguyên. Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến, bởi vì Huyền Long Thần Kiếm Quang trận duyên cớ, Giang Tâm Thành có thể nói là tổn thất thảm trọng. Dưới chướng nguyên bản ước chừng có mấy ngàn U Minh quỷ chủ. Chính là này chiến qua đi, Giang Tâm Thành dưới trướng chỉ còn lại có 6 vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, 10 vị phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ, 30 cái phong vương trung đẳng U Minh quỷ chủ. cùng với 60 cái phong vương sơ đẳng U Minh Quỷ Chủ. Đến nỗi giống nhau U Minh Quỷ Chủ sao? Gần chỉ còn lại có 500 cái. Hợp nhau tới U Minh Quỷ Chủ số lượng chỉ có 600 tả hữu. Chỉ là nguyên lai số phần có một. Có thể nghĩ Giang Tâm Thành tổn thất từ nhiều thảm trọng. Bất quá tuy rằng như thế, bằng vào 600 tả hữu U Minh Quỷ Chủ, Giang Tâm Thành muốn quét ngang toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Vực vẫn là dư giả. Phân ra 500 U Minh Quỷ Chủ tiến đến càn quét toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Vực, đem sở hữu quan trọng sản nghiệp cùng tài nguyên đều chiếm cứ xuống dưới. Dư lại 100 U Minh Quỷ Chủ tắc bắt đầu trùng kiến Phượng Hoàng Thánh Đảo. Có Giang Tâm Thành vị này thiên cấp hạ gia đình trận vương ra tay, Phượng Hoàng Thánh Đảo trận pháp trùng kiến công tác tiến hành thực thuận lợi. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, Phượng Hoàng Thánh Đảo có gần nửa trận pháp đều bị một lần nữa xây cất hảo. Thậm chí trong đó còn bao gồm số tòa thiên cấp hạ giai trận pháp. Có này đó trận pháp tương trợ, Giang Tâm Thành tự tin có thể đối kháng Thanh Long Thánh Đảo tiến công. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành chính diện cường công, càn quét toàn bộ Phượng Hoàng cổ tộc sự tình cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ ám dạ quần đảo. Làm to như vậy ám dạ quần đảo vì này trầm mặc. Tại đây phía trước bất luận kẻ nào đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành có thể ở tam đại siêu cấp thế lực vây công hạ sống sót. Càng đừng nói Giang Tâm Thành chẳng những còn sống, còn liên tiếp chém giết tam đại siêu cấp thế lực như vậy nhiều phong hào, vương giả. Thậm chí ngay cả Huyền Thiên Trận Tông cùng Phượng Hoàng Cổ Tộc, Lão Tổ Tông Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên đều bị Giang Tâm Thành cấp giết. Hiện giờ càng là khó lường, liền tung hoành ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm, được xưng ám dạ quần đảo hai đại mạnh nhất chủng tộc chi nhất Phượng Hoàng cổ tộc đều bị Giang Tâm Thành cấp diệt, vẫn là ở chính diện cường công dưới tình huống. Như vậy thực lực quả thực kinh thiên động địa, thiên cấp hạ gia đình trận vương, trúc long biến, mấy ngàn U Minh Quỷ Chủ. Giang Tâm Thành thế lực chi khủng bố thẳng truy ám dạ quần đảo xếp hạng tiền tam siêu cấp đầu sỏ. Thậm chí có thể nói ngay cả ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất chín tôn tháp ở trình độ nhất định thượng cũng không có Giang Tâm Thành như thế lóng lánh. Bởi vì Giang Tâm Thành thế lực đều là thuộc về chính mình, trung thành và tận tâm, vĩnh không phản bội, đoàn kết nhất trí. Ám dạ quần đảo có cái nào siêu cấp thế lực có thể so được với? Ngắn ngủn mấy chục thiên thời gian, Giang Tâm Thành danh chấn ám dạ quần đảo, uy dương vô tận thiên vực, làm ám dạ quần đảo sở hữu siêu cấp thế lực vì này ảm đạm. Money giờ này khắc này Giang Tâm Thành giống như là một vòng hồng nhật bay lên bầu trời, tản ra vô tận quang cùng nhiệt, bỏng cháy sở hữu siêu cấp thế lực không thể không nhắm mắt lại, không dám chính diện nhiếp này mũi nhọn. Đây là chân chính một trận chiến nổi danh, đây là chân chính oanh động thiên hạ, đây là chân chính uy chấn tứ hải. Bằng này một trận chiến, Giang Tâm Thành nhảy trở thành ám dạ quần đảo xếp hạng trước mấy siêu cấp đầu sỏ, càng là lấy bản thân chi lực độc thành nhất phái, được xưng một người hào môn, một người chi siêu cấp thế lực. Toàn bộ ám dạ quần đảo đều ở Giang Tâm Thành uy danh hạ chấn động. Nhất thời rốt cuộc không người dám đánh Long Mạch Thần Liên chủ ý. Ngay cả Giang Tâm Thành ngày xưa đại địch Huyền Thiên Trận Tông cũng bị sợ tới mức không thể không tiến đến kỳ hảo. Vương Điện bên trong, Cửu U Thần Tòa, Giang Tâm Thành lười nhác mà dựa vào Cửu U Thần Tòa phía trên. Liếc liếc mắt một cái phía dưới Huyền Thiên Trận Tông sứ giả phó tông chủ Minh Tâm Hải, nhàn nhạt nói: Minh tông chủ, ngươi tới đây là muốn chịu chết sao? Giang đại nhân nói đùa, Ta tới nơi này là muốn đại biểu Huyền Thiên Trận Tông hướng Giang đại nhân xin lỗi. Minh Tâm Hải trên trán xuất hiện mồ hôi, vội vàng khom người cung cung kính kính nói: phía trước đều là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông sai, còn thỉnh Giang đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta chấp nhặt. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Một câu liền muốn hủy diệt các ngươi Huyền Thiên Trận Tông, liên tiếp đuổi giết chuyện của ta. Minh Tông chủ, ngươi đang nói cười sao? Vì tỏ vẻ chúng ta xin lỗi thành ý, chúng ta Huyền Thiên Trận Tông vì Giang đại nhân chuẩn bị vài món lễ vật, còn thỉnh Giang đại nhân nhận lấy. Minh Tâm Hải cung kính địa đạo. Tuy rằng hắn cũng là phong vương đứng đầu cường giả, chính là cùng Giang Tâm Thành so sánh với quả thực kém quá xa. Hai người chi gian nhìn như chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới, chính là phải biết rằng Giang Tâm Thành chính là phong vương vô địch chung đứng đầu cường giả. Minh Tâm Hải tuy rằng cũng là phong vương đứng đầu cường giả, chính là lại không tính là đứng đầu, cùng Giang Tâm Thành chênh lệch cực đại. Hết chương.